Chương 817, tại sao có thể có đẹp như vậy người? Có. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua trong phòng Bắc Minh dạ, ta vẽ ra đến cấp ngươi nhìn. Bắc Minh liền cu nở dê có chút hiếu kỳ so Bắc Minh dạ còn dễ nhìn hơn nam nhân nên là thế nào, liền gật đầu, đi theo Trọng Nguyệt cùng đi đến bên cạnh bàn. Trọng Nguyệt nhàn đến nhàm chán thời điểm, liền thích vẽ tranh, cho nên không gian tùy thân bên trong một mực có chuẩn bị những thứ đó. Lấy ra một tờ bên trên tờ giấy tốt, Trọng Nguyệt đặt lên bàn, đem mấy thứ chuẩn bị hoàn toàn về sau, lấy thêm ra chính nàng điều phối thuốc màu, bắt đầu họa. Bạch Xuyên con mắt là không tốt nhất họa, bởi vì là một đôi mắt biếc, hơn nữa Bạch Xuyên trong mắt mãi mãi cũng mang theo nhẹ nhàng nhu hòa, bởi vì cái kia trong mắt nhu hòa, để cho Bạch Xuyên cả người thoạt nhìn so gió xuân đều còn muốn thoải mái dễ chịu ba phần. Trừ bỏ đế sóc, kỳ thật cơ bản không ai có thể đem Bạch Xuyên loại kia trong mắt thần vận hoàn toàn hiện ra ở trong tranh. Cho nên Trọng Nguyệt họa Bạch Xuyên con mắt thời điểm, đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí, có thể nói là gạt bỏ tất cả tạp niệm. Bắc Minh dạ cùng Hỏa Minh gặp Trọng Nguyệt họa như vậy cẩn thận từng ly từng tí, cu nở dê đi tới bên cạnh bàn. Người trong bức họa hình dáng đã dần dần hoàn thành, Trọng Nguyệt hồi tưởng đến Bạch Xuyên dung mạo, sau đó từng bút vẽ ở trên trang giấy. Con mắt vẽ xong một tay, chính là những địa phương khác. Một khắc đồng hồ về sau, Trọng Nguyệt mới vẽ xong chân dung, để tay xuống bên trong bút. Thật đẹp. Bác Minh Liên nhìn xem chân dung, hoàn toàn thất thần, nỉ non nói, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy người cái này là nam nhân sao? Bác Minh Thiên nhíu nhíu mày lại, nhìn một hồi, mới nói ra một câu nói như vậy. Bởi vì so Trọng Nguyệt đều xinh đẹp hơn A, cho nên hẳn không phải là nam nhân A cái này là nam nhân. Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, hàng thật giá thật nam nhân. Ánh mắt đều đi chỗ nào Trọng Nguyệt, loại này hủy thiên diệt địa Mỹ Nam ở nơi nào, có thể giới thiệu cho chúng ta quen biết sao a thực sự quá đẹp, quả nhiên so A dạ đều còn dễ nhìn hơn. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Liên cái kia hoa si dạng tử, khoe miệng có chút kéo ra, ta hiện tại không có cách nào giới thiệu các ngươi nhận biết. Nếu như ngay cả tiếp chi thuật hữu dụng lời nói, cái kia hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề là liên tiếp chi thuật không thể dùng. Trọng Nguyệt, cái này Mỹ Nam có hay không ưa thích người Bắc Minh Liên không thấy trong phòng bốn cái đại nam nhân, kích động nhìn xem Trọng Nguyệt. Có A Trọng Nguyệt nở nụ cười, một đôi mắt lam một cười lên, liền cong thành trăng lưỡi liềm hình, đặc biệt đẹp đẽ. Có thể khiến cho đẹp như vậy Nam ưa thích người, người kia nhất định rất đặc biệt. A Tần Lãng nhẹ cười nói một câu. Không nghĩ tới hắn tiểu nha đầu không riêng gì cái mỹ thực người chủ nghĩa. Vẫn yêu thật dài cùng nhau a muốn biết Trọng Nguyệt gặp Bắc Minh Liên như vậy cảm thấy hứng thú, hỏi một câu. Đương nhiên muốn biết rõ. Bắc Minh Liên gật đầu, người kia nhất định là kiếp trước tu thật nhiều phúc phận. Cái này Trọng Nguyệt cười lắc đầu, chưa chắc ca ca ra đời ở trong thiên địa thời điểm, là lấy ám thiên dùng thân phận giáng lâm, lúc kia thần chi quốc nhất cường đại tồn tại, chính là Bạch Xuyên. Bạch Xuyên gặp gỡ ca ca về sau, một mực bồi bạn ca ca, thậm chí tại ca ca thiên kiếp đến thời điểm. Vì ca ca bỏ đi lực lượng, nhưng lại không biết ca ca bỏ nguyên bản thân thể, chuyển thế trở thành nàng đại ca, cu nở dê cũng là bởi vì dạng này, Bạch Xuyên cùng ca ca bỏ qua về sau Bạch Xuyên tử vong, ca ca. Trở lại quang minh thế giới về sau, một cái đem chính mình nhốt tại trong tầng hầm ngầm, dòng dã 5 năm.